Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212-2. Cái thứ nhất, nam người chơi đi 1 giờ còn không có trở về. Dư lại người đều là chưa làm qua cùng loại giải phẫu. Cũng không biết thời gian này có phải hay không bình thường. Chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng nôn nóng. Yên lặng chờ. Kết quả người không đợi trở về. Lại tới nữa cái thứ hai, người bệnh yêu cầu làm phẫu thuật. Cái thứ hai, nam người chơi bị kêu đi. Trước khi đi nhìn Diệp Tự hai người liếc mắt một cái. Ánh mắt thập phần không cam lòng. Bị lưu lại Diệp Tự cùng họ Chu người chơi hai mặt nhìn nhau. Chỉ là Diệp Tự rõ ràng nhìn ra tới Chu bác sĩ xem hắn ánh mắt không phải rất hòa thuận. Bọn họ không biết tiếp theo cái bị kêu đi sẽ là ai. Nhưng là thực hiển nhiên. Hai bên đều hy vọng chính mình là cuối cùng một cái. Không khí tức khắc liền xấu hổ lên. Hai người yên lặng cúi đầu lật xem tư liệu. Làm bộ hòa bình không có việc gì bộ dáng. Trong văn phòng phi thường an tĩnh. Không có người ta nói lời nói. Lại một lát sau, cái thứ nhất người chơi bạch mặt đã trở lại. Phùng bác sĩ, ngươi đã trở lại. Chu bác sĩ thấy thế vội vàng mở miệng. Giải phẫu tiến hành thế nào? Diệp Tự cũng ngẩng đầu xem qua đi. Rất tò mò tình huống như thế nào. Phùng bác sĩ sắc mặt càng khó nhìn. Không như thế nào, hắn sẽ không phẫu thuật. Cho nên từ đầu tới đuôi đều là căng ra đầu thao tác. Liền chính hắn cũng không biết chính mình làm cái gì. Sau lại người bệnh liền bắt đầu xuất huyết nhiều. Như thế nào đều ngăn không được. Phi thường kỳ quái. Cuối cùng, tự nhiên là người bệnh tử vong. Giải phẫu bỏ dở. Bất quá kia mấy cái trợ thủ đều một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Cũng không có bởi vì hắn xuất hiện giải phẫu sự cố mà kinh ngạc. Cái này làm cho hắn trong lòng phi thường bất an. Thấy hắn không muốn nói. Hai người cũng chỉ hảo không hề dò hỏi. Hơn nữa, không hỏi cũng không sai biệt lắm có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Phùng bác sĩ ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Theo lý thuyết hắn đều đã làm xong giải phẫu. Cho dù chết một cái, cũng bất quá là buổi tối nhiều gặp được một con quỷ. Cái này tầng lầu 10 vài cái người bệnh phòng trừng đều không phải người bình thường. Tục ngữ nói con giận nhiều không sợ ngứa. Thêm một cái quỷ thiếu một cái quỷ. Khác nhau cũng liền không lớn. Cho nên, hắn không nên như vậy đứng ngồi không yên. Mà là sẽ tùng một hơi mới đúng. Này liền cùng học cha đi khảo thí giống nhau. Dù sao đều như vậy. Khảo xong coi như hoàn thành một cái nhiệm vụ tính. Cùng lắm thì về nhà bị tấu một đốn. Diệp Tự dùng dư quang yên lặng quan sát đến Phùng bác sĩ. Thấy hắn tổng nhịn không được đi phất bả vai. Như là tưởng đem đắp chân vai thứ gì đỡ đi xuống giống nhau. Chính là hắn chân vai rõ ràng cái gì đều không có. Phùng bác sĩ chính mình tựa hồ cũng không nhận thấy được cái này hành vi có cái gì kỳ quái. Chính là lâu lâu mà phất. Như là luôn có người đem đồ vật lại phóng đi lên. Diệp Tự lông tơ một tủng. Đại khái biết phát sinh cái gì. Quỷ là có thể ẩn thân. Nó không nghĩ để cho người khác thấy thời điểm. Liền tính là thức tỉnh giả cũng nhìn không thấy hắn. Diệp Tự giả quỷ thời điểm. Liền cố ý ẩn thân hù dọa qua người khác. Hắn đối này một bộ quá quen thuộc. Bị Phùng bác sĩ trị chết quỷ phòng trừng ở hắn phía sau. Không ngừng bắt tay đáp ở hắn trên vai. Dùng phương thức này quấy rầy hắn. Làm hắn không được an bình. Này vẫn là chỉ là ngay từ đầu. Mặt sau phòng trừng sẽ làm càng nhiều càng dọa người sự tình. Chu bác sĩ tựa hồ cũng phát hiện Phùng bác sĩ không thích hợp. Đặc biệt là Phùng bác sĩ từ lúc bắt đầu chỉ là biểu tình có chút bực bội. Đến sau lại cả người thoạt nhìn đều phi thường táo bạo. Phất bả vai động tác cũng càng lúc càng lớn. Tưởng không phát hiện đều khó. Trong văn phòng mấy cái NPC bác sĩ có mắt không chồng. Phảng phất không phát hiện cái gì kỳ quái hành vi giống nhau. Ước chừng qua 2 phút, Phùng bác sĩ hung hăng lắc lắc đầu. Táo bạo mà đứng lên. Động tác quá lớn, thiếu chút nữa mang phiên ghế dựa. Hắn đột nhiên quay đầu đối phía sau giống giận. Dây dưa không xong, không bắt tay phóng ta trên người ngươi liền cả người khó chịu có phải hay không? Vịn vai thượng còn chưa tính. Đáp ta trên đầu ngươi cho ta là tiểu cẩu sao? Hắn một hơi giống xong tam câu. Đem tất cả mọi người chấn trụ. Diệp Tự cùng Chu bác sĩ đều không kịp nhắc nhở hắn. Lời nói cũng cắm không thượng. Thẳng đến chính hắn giống xong, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn phía sau không ai. Phùng bác sĩ sắc mặt mắt thường có thể thấy được tái nhợt lên. Hắn cả người run như run rẩy, chân mềm nhụn suýt nữa té ngã đi xuống. Còn hảo phía sau cái bàn chống được hắn. Hắn hoảng sợ mà sau này rụt rụt, hoảng loạn mà khắp nơi nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm được phía trước cái kia trò đùa dai ra hỏa. Nhưng là, không có, tất cả mọi người an an tịnh tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cách hắn nơi này khá xa, căn bản không có khả năng tại như vậy đoạn trong khoảng thời gian ngắn từ hắn phía sau chạy về đi. Ngồi xuống, mà hắn sau lưng là pha lê tường, cũng không phải cửa văn phòng, thậm chí ly môn rất xa. Không tồn tại người khác lăn lộn, hắn lập tức chạy ra văn phòng khả năng tính. Hắn gặp được quỷ, Phùng bác sĩ lập tức nghĩ tới vừa mới chết thảm ở phẫu thuật trên đài người bệnh. Cả người lâm vào cực độ sợ hãi bên trong. Hắn chân tay luống cuống không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền ở ngay lúc này, hắn cảm giác được có hai tay đắp ở hắn trên vai. A a, Phùng bác sĩ hỏng mất hô to, đẩy ra vướng bận ghế dựa liền hướng ra ngoài chạy tới. Bác sĩ cửa văn phòng chỉ là pha lê tường lưu lại một cái thông đạo mà thôi, không có chính thức môn. Hắn thuận lợi chạy đi ra ngoài, chính là ở hắn muốn kéo ra bên cạnh đi thông thang máy gian cùng an toàn thông đạo môn khi, lại như thế nào cũng kéo không ra. Bệnh viện là có tam đài thang máy, trong đó một đài cửa ra vào đối với hộ sĩ trạm, đó là giải phẫu chuyên dụng thang máy, phụ trách tiếp người bệnh đi phòng giải phẫu, hoặc là làm xong giải phẫu đem người bệnh đưa về phòng bệnh. Cái này thang máy cần thiết muốn soát tạp mới có thể dùng, ngày thường không thể tùy tiện chiếm dụng. Dư lại hai đài thang máy ở bên cạnh, giải phẫu thang máy cách vách chính là một đạo cửa lò xo, yêu cầu phí rất đại sức lực mới có thể đẩy ra hoặc là kéo ra. Phía sau cửa là một cái tiểu nhân thang máy gian, có thể ở nơi đó chờ hai đài khách thang. Khách thang đối diện còn có một đạo môn, đi vào là an toàn thông đạo. Hiện tại, cái này cửa lò xo như thế nào cũng kéo không ra, đẩy cũng đẩy không khai. Thực rõ ràng là có quỷ không nghĩ làm hắn rời đi tầng lầu này. Phùng bác sĩ thử đè giải phẫu thang máy, không có phản ứng. Dưới tình thế cấp bách, hắn nhớ tới hắn có thể lấy chính mình tạp soát thang máy. Chỉ là nói như vậy, hắn đến trở lại văn phòng đi. Bởi vì tạp bị hắn dừng ở văn phòng áo khoác, trong túi. Hắn thấy trong văn phòng Diệp Tự cùng Chu bác sĩ, bọn họ hai cái thoạt nhìn thực bình thường. Trong văn phòng hẳn là tương đối an toàn, bởi vì quỷ đi theo hắn ra tới. Hắn đôi tay che chở chính mình bả vai, cảnh giác mà khắp nơi nhìn chung quanh, thật cẩn thận mà về tới văn phòng. Hộ sĩ chạm vài vị người chơi nữ thấy thế vẻ mặt không thể hiểu được. Không biết đã xảy ra cái gì, như thế nào hảo hảo một cái nam người chơi thoạt nhìn cùng điên rồi giống nhau. Nhưng là bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Trong lòng mơ hồ ý thức được nơi này phỏng chừng là có quỷ. Diệp Tự cùng Chu bác sĩ trầm mặc mà nhìn Phùng bác sĩ lại đi rồi trở về. Bên ngoài bộ trong túi tìm kiếm thang máy tạp, nhưng mà không thu hoạch được gì. Thang máy tạp không thấy, Phùng bác sĩ mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Động tác cũng càng ngày cũng thô lỗ, hận không thể đem quần áo xé mở nhìn xem có phải hay không giấu ở tường kép. Chu bác sĩ nhìn không được, hắn vốn dị xem tư liệu liền xem đến rất bực bội. Còn có người ở bên cạnh làm ầm ĩ, làm cho hắn càng nhìn không được. Không đem người này giải quyết, hắn mơ tưởng tiếp tục nghiên cứu như thế nào làm phẫu thuật. Vì thế hắn ngữ khí không tốt lắm mà nói, không vội sống, con quỷ kia sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Ngươi liền liền tính chạy ra đi cũng vô dụng, ngươi còn không bằng tiếp tục ở chỗ này đợi. Đừng lãng phí sức lực không, ta ra bệnh viện nó liền theo không kịp tới. Phùng bác sĩ cuồng loạn. Chu bác sĩ cười lạnh. Ngươi xác định? Phùng bác sĩ trầm mặc. Quỷ chuyện xưa đều là nói như vậy. Bệnh viện quỷ không thể tùy tiện rời đi bệnh viện. Liền cùng cái gì địa phược linh giống nhau. Nhưng là cũng có bất đồng tình huống. Tỉ như có chút người đi bệnh viện cái gì cũng chưa làm, liền dẫn một con quỷ về nhà. Này đều nói không tốt. Vạn nhất này chỉ quỷ là có thể đi theo người nơi nơi chạy đâu. Hắn suy sụp mà ở góc tường ngồi xuống, phía sau lưng dựa gần tường, đôi tay tiếp tục che chở bả vai. tựa hồ như vậy liền sẽ không bị quỷ đỡ lên. Chu bác sĩ thấy hắn an tĩnh xuống dưới, liền cũng mặc kệ hắn, tiếp tục xem chính mình tư liệu. Diệp Tử lau mặt, trong lòng thở dài, còn hảo lúc này là ban ngày, bị quỷ đỡ lên còn không tính đặc biệt khủng bố. Nếu là buổi tối gặp được loại sự tình này, khủng bố trình độ có thể phiên vài lần. Bất quá nhìn dáng vẻ, cái này 5 người chơi buổi tối có bị. Cái thứ 3 giải phẫu tiến đến khi, bị chọn chung quả nhiên là Chu bác sĩ. Diệp Tử cúi đầu, miễn cho đối phương từ hắn hiểu rõ biểu tình thượng sinh ra cái gì lung tung rối loạn suy đoán tới. Dù vậy, Chu bác sĩ xem hắn ánh mắt cũng cùng tôi độc giống nhau. Diệp Tử cúi đầu, đều có thể cảm nhận được cái loại này sắc bén tầm mắt. Đám người đi rồi, hắn mới rất là bất đắc dĩ mà ngẩng đầu. Này cũng có thể trách hắn, ai làm hắn trời sinh vận khí tốt đâu. Bất quá hắn hậu thiên cũng mua vận may giá trị, đem âu khí hoàn toàn kích phát ra tới. Như vậy tưởng tượng, giống như bị người oán hận cũng là xứng đáng đâu. Diệp Tử khép lại tư liệu, này liền chuẩn bị bắt đầu động thủ. Người ở đây nhiều, hắn đến đổi cái không ai địa phương lan lộn. Vì thế hắn lấy cớ thượng buông vệ sinh, đứng dậy rời đi văn phòng. Trước khi đi ngẫu nhiên ngó tới rồi trốn ở góc phòng Phùng bác sĩ. Phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Đó là một loại hỗn hợp ghen ghét cùng vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Phỏng chừng là ở ghen ghét Diệp Tử cuối cùng một cái đi làm phẫu thuật. Đồng thời tưởng tượng đến Diệp Tử cũng sẽ ra tay thuật sự cố bị quỷ cuốn lên. Liền cảm thấy khoái ý. Người ở xui xẻo thời điểm, luôn thích nhiều nhìn xem bên người đồng dạng xui xẻo người. Tìm một chút trong lòng an ủi. Diệp Tử không cùng hắn so đo, lo chính mình đi buồng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh không có người, bởi vì mỗi cái phòng bệnh đều có đơn độc buồng vệ sinh. Nơi này buồng vệ sinh giống nhau chỉ có nhân viên y tế sẽ đến dùng, cho nên gặp phải người xác suất còn rất tiểu nhân. Diệp Tử trốn vào một cái cách gian, Triệu ra phân thân, chính mình tắc ẩn thân. Đợi ước chừng vài phút, phân thân đẩy cửa ra tới. Tiếp theo, nó như là dẫm đến trên mặt đất thủy vô ý trượt chân giống nhau. Đột nhiên té xuống, cánh tay hung hăng cắn ở bậc thang tiêm giác thượng. Diệp Tử cảm giác thậm chí chính mình nghe thấy được thanh thúy giác thanh. Này, đắc dụng bao lớn kính mới có thể khái gãy xương. Phân thân đối chính mình cũng là man tàn nhẫn. Diệp Tử ê răng nhìn ngã xuống đất phân thân, nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay. Tê, nhìn liền đau. Vừa vặn lúc này có người bệnh thỉnh hộ công tiến vào, thấy ngã trên mặt đất Diệp Tử, hoảng sợ, nàng phát hiện Diệp Tử xương tay chiết, vội vàng chạy tới bác sĩ văn phòng nói một tiếng. Không bao lâu, liền có một vị NPC bác sĩ lại đây, thế phân thân kiểm tra rồi một chút tay. Thật là quá không cẩn thận, bác sĩ nói, lập tức an bài giải phẫu đi. Vừa lúc ta hôm nay không có ước người bệnh, ta thế ngươi phẫu thuật phân thân, đau đến sắc mặt trắng bệch. Gật gật đầu không nói chuyện, chỉ chốc lát sau, nhân viên y tế tới rồi đem phân thân đưa lên giải phẫu giường. Đẩy mạnh thang máy, Diệp Tử ẩn thân theo đi lên, tùy thời chuẩn bị đối phân thân dùng thời không phục hồi như cũ kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể cho phân thân khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Nhưng là hắn nếu khống chế tốt lượng nói, cũng có thể chỉ khôi phục một bộ phận, mà không hoàn toàn khỏi hẳn. Hoàn toàn khỏi hẳn kia còn như thế nào chơi? Này vừa ra không phải bạch lan lộn sao? Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật biến thành người bệnh chính là trận này phó bản đơn giản hình thức, bởi vì NPC người bệnh nhằm vào người chơi bác sĩ hộ sĩ, NPC bác sĩ nhằm vào người chơi người bệnh, mà NPC người bệnh có gần 20 cái. NPC bác sĩ chỉ có 3 cái. Hết chương.